Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, trường nhạc phiên ngoại 15. Hắn nói chuyện âm điệu không cao, thường thường chậm, rãi, từng câu từng chữ, lại thẳng chọc nhân tâm ni chắc chắn, khuyên bảo, thậm chí mang theo chút thương xót, hướng dẫn từng bước. Lượng nếu lưu ly sâu và đen đôi mắt tựa hồ đều mang theo thở dài. Tiệu Trường Nhạc trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng là tận hết sức lực che chở bồi nàng. Dù cho về hắn thân sinh cha mẹ sự tình ai ai cũng biết. Nhưng thực chất thượng, cho dù có cái này thân thế, hắn cũng là không dung bất luận kẻ nào nghi ngờ khinh thường Thiệu gia trưởng tử. Thiệu Trường Nhạc tinh tế trắng nõn ngón tay nắm trước người đai ân toàn. Cũng không xem hắn, thanh âm nho nhỏ nói. Ca, ngươi trở về muốn nói cho Thái gia gia cùng ba mẹ sao? Thiệu Dư Ân không nói chuyện, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Năm đó một hồi động đất chôn Thanh Ninh. Hắn là Nguyệt Huy uy chính mình huyết cứu sống. Nếu không có hắn, dù cho chính mình chưa từng bị đá phiến tạp thương, vùi lấp mấy chục tiếng đồng hồ cũng sinh tử, khó nói. Nguyên bản chính là hắn ân nhân cứu mạng. Hắn so với ai khác đều phải kính trọng yêu thích hắn. Cũng đúng là bởi vì này một phần kính trọng, làm hắn ở biết này hai người ở bên nhau khi mới ngoài ý muốn lại phẫn nộ. Hắn tự nhiên hy vọng Nguyệt Huy có thể thu hoạch hạnh phúc, hôn nhân mỹ mãn, nhi nữ thành đôi. Cái kia cùng hắn cộng độ quãng đời còn lại nữ nhân hẳn là dịu dàng lương thiện. Lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, nhưng vô luận như thế nào, nàng không nên là Trường Nhạc A. Dù cho không có huyết thống quan hệ, nhưng từ nhỏ thúc thúc kêu, hắn đại Trường Nhạc nhiều như vậy. Bọn họ hai người ở bên nhau, người khác muốn thấy thế nào, hắn quả thực cũng không dám tưởng tượng ba mẹ biết về sau sẽ ra sao loại phản ứng. Ca, Thiệu Trường Nhạc lại gọi một tiếng, âm cuối kéo đến thật dài, rõ ràng làm nũng. Không nói, Thiệu Dư Ân tức giận nhìn nàng một cái. Chính là Trường Nhạc, chuyện này thật sự không được. Ba mẹ đã biết, phi bị ngươi tức chết không thể. Ngươi cũng đừng quên, mấy năm nay bọn họ cũng không thiếu cấp Nguyệt Huy thúc giật dây. Ngươi hiện tại nói cho bọn họ các ngươi hai người ở bên nhau, ta liền biết ngươi tốt nhất. Cảm ơn ca, Thiệu Trường Nhạc bắt giữ nửa câu đầu. Nhất thời liền thở dài nhẹ nhõm một hơi cười ra tiếng tới. Trầm tư suy nghĩ một hồi, nói thầm nói, bằng không, chúng ta liền tiền trảm hậu tấu. Gạo sống nấu thành cơm, bọn họ, ngươi dám. Thiệu Dư Ân nắm tay lái tay run một chút, xoay người. Ánh mắt sáng quắc như hỏa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mắt thấy hắn thật sự muốn chọc giận điên rồi. Thiệu Trường Nhạc le lưỡi, không dám nói thêm nữa. Thiệu Dư Ân vững vàng tâm thần, ở tự mình mày thật mạnh xoa nhẹ hai hạ. Quả thực hận không thể một cái tát chụp chết nàng. Nữ hài mọi nhà, như thế nào có thể cầu thả nói ra loại này lời nói tới. Càng nghĩ càng giận, lái xe hắn lại là quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ trách mắng, không e lệ, ngô, tóm lại biết hắn kỳ thật không có thật sinh khí. Thiệu Trường Nhạc một lòng thả lại trong bụng, lại là trộm nhìn hắn, thanh âm nho nhỏ nói, ca, ngươi có hay không cùng nữ hài tử hôn môi qua à? Thứ lạp một tiếng, Thiệu Dư Ân nhất dậm phanh lại. Xe ngừng ở tại chỗ. Nha, ngươi cẩn thận một chút a. Thiệu Trường Nhạc cả người bị lung lay một chút, mắt nhìn vừa vặn là đèn đỏ, thở ra một hơi, một quay đầu, Thiệu Dư Ân một trương khuôn mặt tuấn tú đều là phiếm hồng. Nói thêm câu nữa thử xem. Thiệu Dư Ân sụ mặt, Lãnh Túc thần sắc cùng Thiệu Chính Trạch không biết sao đột nhiên liền có như vậy một chút giống. Ánh mắt rối rắm dừng ở nàng trên môi, thật mạnh thở ra một hơi. Tuy rằng ta tạm thời không nói cho ba mẹ, bất quá này tuyệt đối không đại biểu ta liền duy trì các ngươi ở bên nhau. Ở chung này đó việc nhỏ không đáng kể, không được tìm ta thảo luận, giọng nói rơi xuống đất. Tự mình lại là cảm thấy không đúng, vội vàng sửa đúng nói. Không đúng, các ngươi đến bảo trì khoảng cách, ngươi, ca, đèn xanh. Thiệu Trường Nhạc mắt thấy hắn lại có điểm bị tức chết manh mối. Thanh âm nhược nhược nhắc nhở một câu, Thiệu Dư Ân sụ mặt điều khiển xe, hơi hơi nhếch môi, tiếp tục nói, ngươi cùng Nguyệt Huy Thúc không thích hợp. Ngươi nếu là tưởng nói bạn trai, ngày khác ta giới thiệu mấy cái tuổi tương đương nam hài cho ngươi. Ngươi cảm thấy cái nào không tồi, liền chỗ thử xem monster không cần. Thiệu Trường Nhạc tìm được hắn điểm mấu chốt, cự tuyệt lên cũng trực tiếp quyết đoán. Ta mới không cần, còn có cái nào có thể so sánh Tiểu Huy Thúc Thúc hảo. Hắn thành thục ổn trọng, phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa căn bản một chút đều không hiện lão A, liền cùng chúng ta lão ba giống nhau. Nhìn qua vĩnh viễn chỉ có 30 tuổi, Thiệu Dư Ân quay đầu nhìn nàng một cái, lạnh lạnh nói, Tiểu Huy Thúc Thúc, ngươi còn biết ngươi quản hắn kêu Thúc Thúc A, sửa bất qua tới sao? Thiệu Trường Nhạc le lưỡi, nghĩ đến tự mình một quán xưng hô cũng là cảm thấy có điểm không thích hợp, như suy tư gì gật đầu nói, bất quá ngươi nói đúng, nếu chúng ta ở bên nhau, thật đúng là đến trước đem bối phận sửa đổi tới mới hảo a. Ha ha, Thiệu Dư Ân khí cực phản cười, vì tránh cho chính mình một hồi bị tức chết, hạ quyết tâm không để ý tới nàng. Hai người một đường trở về đại trạch, Thiệu Dư Ân sụ mặt đi ở phía trước, Thiệu Trường Nhạc cười tủm tỉm theo ở phía sau, thỉnh thoảng khẩn đi hai bước xem một cái Thiệu Dư Ân sắc mặt. Thật cẩn thận bộ dáng làm oai ngã vào trên sofa, Thiệu Trường Ninh ngửi được chút manh mối, trực tiếp ngồi dậy duỗi tay chạm chạm Thiệu Trường Nhạc cánh tay, cợt nhả nói, ta nói nha đầu, ngươi đem lão đại thế nào? Cái gì thế nào? Mắt thấy Thiệu Dư Ân thật sự không có đi tìm lão ba lão mẹ, mà là uống một ngụm thủy ấn lệ thường đi xem lão gia tử. Thiệu Trường Nhạc quay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Giả ngu giả ngơ, không thế nào ngươi vừa rồi ngoan cửu dường như... Ngươi xem lão đại cái mũi đều giống như bị ngươi khí oai. Thiệu Trường Ninh hướng tới Thiệu Dư Ân bóng dáng bĩu môi, Thiệu Trường Nhạc duỗi tay nơi tay trên cánh tay chụp một chút, trách mắng, xem ngươi DVD, ta cũng đi trước xem Thái Gia Gia, giọng nói rơi xuống đất. Thiệu Trường Nhạc đỡ chân tê một chút, nện bước kỳ quái chiều lão gia tử phòng xoay qua đi. Thiệu Trường Ninh vô ngữ, nhún nhún vai, bị tivi thượng du dương âm nhạc hấp dẫn qua đi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hai giây, cả người lại ngây ngốc đứng ở tại chỗ, hô to một tiếng, ca quỷ gọi là gì? Thiệu Trường Ân mới vừa xuống lầu, mặc dù ở nhà, cũng ăn mặc hơi chút hợp quy tắc, chút biên ô vuông áo sơ mi, bộ màu xám len sợi áo choàng, một bàn tay cắm túi quần, liền như vậy đứng ở thang lầu chỗ ngoặt, khí định thần nhàn mắng hắn một tiếng. Ngô Thiệu Trường Ninh tả hữu nhìn nhìn, thần bí hề hề, lại rõ ràng ức chế không được kinh ngạc khiếp sợ. Một bàn tay vội vàng lấy khóa điều khiển từ xa đem màn hình tivi tạm dừng trụ, lắp bắp nói, tổ, hoàng. Hoàng tổ, Thiệu Trường Ân thần sắc sừng sốt một giây, chờ phản ứng lại đây hắn nói chính là ai. Cả người đã đứng ở tivi phía trước, hình ảnh, rộng lượng mà lóa mắt sân khấu thượng, Một bộ màu đen đơn vai váy dài nữ hài nghiêng người ngồi ngay ngắn. Cằm khẽ nhích, thần sắc chuyên chú. Thiển nâu đàn vi ô lông đuôi đoan trống nàng trắng nọn thon dài cổ. Mỹ lệ yên lặng, lại lộ ra điểm làm người mê muội nhàn nhã ôn nhu. Tĩnh Xu, Thiệu Trường Ân trần chờ gọi một câu. Bên cạnh Thiệu Trường Ninh đã vội không ngừng mở miệng nói. Đúng vậy, cũng không phải là sao. Này này này, ca, ngươi nói nàng. Thiệu Trường Ân ánh mắt thật sâu nhìn tivi, không nói gì. Thiệu Trường Ninh đã vội không ngừng mở miệng nói. Hoa Hạ âm nhạc kênh tiếp sóng diễn tấu sẽ. Này sân khấu, đây là Y Quốc Duy xâm đạp âm nhạc, đại sảnh. Nàng là người Hoa, không sai, là người Hoa. Thiệu Trường Ninh nhìn chằm chằm trong hình nữ hai mắt đen tóc đen lại nhìn nửa ngày. Có điểm kinh ngạc không khép miệng được. Ngồi ngay ngắn nữ hài nhìn qua rõ ràng cũng liền 15-6 tuổi. Toàn thân lại là không một không yêu nhã. Ngô, hắn hoàng tổ a, thật sự đến nơi nào đều sẽ không cấp hoàng huynh mất mặt. Thiệu Trường Ninh quả thực có điểm hỉ cực mà khóc. Thiệu Trường Ân lấy quá điều khiển từ xa ấn một chút. Dù dương âm nhạc một lần nữa phiêu đãng ở chỉnh gian trong phòng. Thiệu Trường Ân thẳng tắp đứng, ánh mắt từ nữ hài tiêm tú mặt mày thượng xẹt qua, lại rơi xuống nàng thon dài mà trắng nõn ngón tay thượng. Trong lúc nhất thời, có điểm đã quên đêm nay là đêm nào. Một đầu khúc công phu, Thiệu Trường Ninh đã vội không ngừng ở trên mạng tìm tòi thân phận của nàng. Cấp hồ hồ tiến đến Thiệu Trường Ân trước mặt, vô cùng lo lắng nói. Ca, ngươi xem Monster Giang Tĩnh Xu, xuất thân Giang Nam âm nhạc thế gia, 15 tuổi bị Hoa Hạ âm nhạc học viện phá cách trúng tuyển. Chịu mời đi trước Y Quốc Tân Niên âm nhạc hội diễn tấu. Nàng chính là quốc nội duy nhất chịu mời thanh thiếu niên đàn vi ô lông ra. Emma, không được, ta yêu cầu yên lặng một chút đàn vi ô lông ra. Thiệu Trường Ân ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi lại một câu. Thanh âm mơ hồ giống như đến từ xa xôi trong mộng đám mây. Hắn trong trí nhớ cái kia nữ tử, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Kinh, sử, tử, tộc cũng đều có đề cập. Có quan lại kinh hoa khuynh thành chi mạo. Cũng có chiều dã trên dưới cùng khen ngợi tài học phẩm tính. Không phải nàng, Thiệu Trường Ân đôi mắt tựa hồ có quang hoa thoáng hiện. Lại bất quá một cái chớp mắt, quay về với tịch, không đầu không đuôi nói một câu. Hắn sắc mặt bình tĩnh, một lần nữa lên lầu đi. Định tú thẳng tắp bóng dáng lại làm vừa rồi còn cao hứng phấn chấn Thiệu Trường Ninh nhìn ra hai. Phân không tầm thường cô đơn, ai, ca. Thiệu Trường Ninh phục hồi tinh thần lại, có điểm không biết làm sao gọi một tiếng. Thiệu Trường Ân cũng không quay đầu lại, đã tới rồi thang lầu chỗ rẽ, lập tức vào nhị tầng thư phòng. Thiệu Trường Ninh ngơ ngẩn nhìn, màn hình tivi đã thay đổi bên người tới diễn tấu khúc mục. Hắn có điểm hứng thú dã rời, tới đâu hay tới đó. Bọn họ trước nay không nghĩ tới trở về, khá vậy trước nay không nghĩ tới, ở như vậy trong thế giới. Còn có thể may mắn đụng tới đã từng vô cùng quen thuộc gương mặt. Vừa rồi, hắn thực sự có chút quá kích động. Thiệu Trường Ninh trong lòng có chút nói không nên lời hối hận. Nắm di động, hắn ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên màn hình. Nữ hài xảo tiếu thiến hề một chương đoạt giải ảnh chụp thập phần rõ ràng. Mặt mày tú mỹ, khí chất thanh nhã. Phía dưới trang bị quá khen ngợi chi tử cũng là làm người hoa cả mắt. Nhưng cố tình, đàn vi ô lông chữ cũng đích xác nhắc nhở hắn. Không phải nàng, nếu có giống như bọn họ ký ức. Nàng sở am hiểu, hẳn là đàn cổ mới đúng. Nàng cầm kỹ hạng nhất, xuất thân nhập hóa, Đoạn không có đạo lý không duyên cớ vứt bỏ. Khác làm hắn tuyển. Ai? Tiệu Trường Ninh thật dài than một tiếng. Một lần nữa oai dựa vào trên sofa. Vừa nhấc mắt thấy đến chính nâng bước mà nhập Nguyệt Huy. Vội vàng đứng dậy cười nói. Nguyệt Huy thúc tới lạc. Khi nào trở về? Như thế nào ta cũng không biết. Hôm qua mới đến, Nguyệt Huy đem trong tay dẫn theo đồ bổ đưa cho bên cạnh giúp rong. Cởi áo khoác đắp ở trong khuỷu tay, đem hắn trên dưới đánh giá một hồi. Cười nói, mấy năm không thấy, Trường Ninh như vậy cao, lời nói ngoài lệ A Cẩm Tân Văn. Trọng sinh chi thịnh sủng giải trí nữ vương khai càng lạp. Cầu cất chứa cầu điểm đánh moa moa. Điểm đánh ý tứ đâu chính là nói thân thân nhóm đổ bộ chính mình hội viên tài khoản. Từ cất chứa giao diện điểm đánh tới A Cẩm mới nhất đổi mới chương xem văn. Dưỡng văn các bạn mỗi ngày không có việc gì nói cũng nhân tiện click mở lưu một chút lạp. Màu đỏ tím liền tính là ở truy văn. Đối văn văn đề cử thượng giá đều có chỗ lợi. Cảm ơn moa moa. Hết chương.